Trường sinh bất tử, quyển 9, góc truyện audio.com, si mị kỳ thánh muốn luận bàn, vậy để ta xem có đủ tiêu chuẩn hay không. Trong hư không lại lần nữa truyền tới tiếng quát, thanh âm rất nhẹ nhưng truyền khắp toàn trường, gần như mọi người đều hơi hơi kinh ngạc. Trung Sơn hai mắt híp lại, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Lão già này, rốt cục ngồi không yên. Ngay lúc mọi người kinh nghi, trước mặt Trình Bạch Y chậm rãi ngưng hiện ra một nam nhân mặc áo tím. Tử Tiêu giáo chủ, Tử Tiêu giáo chủ chậm rãi xuất hiện, khiến cho người vây xem bốn phía sao động. Trong nháy mắt Tử Tiêu giáo chủ xuất hiện liền nhìn về phía Trung Sơn. Đại tranh thánh vương, tốc độ thật nhanh, sao mỗi lần gặp ngươi tu vi liền tăng lên một lần? Có phải có bí quyết gì không? Có thể chia sẻ cho mọi người một chút hay không? Tử Tiêu giáo chủ trong mắt hiện lên tinh quang nhìn Trung Sơn. Giọng nói không phải chờ mong mà lại là ngưng trọng, mà Trung Sơn càng nghe được một cỗ sát khí. Tử Tiêu giáo chủ quá khen, Trung Sơn chỉ là một thiên tiên nho nhỏ mà thôi, làm gì có tài đức gì. Trung Sơn cười nói, thiên tiên, người bây giờ còn có thể dùng thiên tiên để đánh giá sao? Tử Tiêu giáo chủ cười lạnh nói, Tử Tiêu giáo chủ không phải muốn nghiên cứu tu vi của ta mà tới chứ? Trung Sơn lạnh nhạt nói. Tử Tiêu giáo chủ lạnh lùng nhìn Trung Sơn, trong ánh mắt lóe lên một cỗ sát khí rồi biến mất. Lúc này Si Mị Kỳ Thánh cũng chắn trước mặt Trung Sơn. Ra mắt Tử Tiêu giáo chủ, Trình Bạch Y cũng cung kính nói. Nhìn thoáng qua Trình Bạch Y, Tử Tiêu giáo chủ quay đầu nhìn về phía Si Mị Kỳ Thánh. Si Mị Kỳ Thánh lại có nhã hứng tìm người Tử Tiêu đạo chàng ta luận bàn. Tốt lắm Tử Tiêu đạo, chàng ta cho tới bây giờ chưa từng sợ ai, Tử Tiêu giáo chủ lạnh nhạt nói. Giọng điệu rất nhạt nhưng không ai có thể nghe ra lệ khí bên trong, đây là đang bảo vệ Trình Bạch Y sao? Muốn xả giận cho Trình Bạch Y, Tử Tiêu giáo chủ bây giờ cũng trở nên bao che châu nghe sao? Ta vẫn lần đầu tiên thấy đấy, trong hư không lại một lần nữa truyền tới một thanh âm. Tiếp đó, ở trước mặt Si Mị Kỳ Thánh chậm rãi xuất hiện một người, một cái mặt nạ màu bạc mặc áo bào trắng rộng thùng thình. Thái Sơ Thánh Vương, bái kiến Thánh Vương, Si Mị Kỳ Thánh Tô A Phật Cửu Vĩ Quận Chúa lập tức bái nói. Lúc này, xa xa mười mấy thân ảnh cũng bay tới, giây lát đã tới gần, là Ly Tiên Sinh và các cường giả Thái Sơ. Thái Sơ Thánh Vương cũng tới, Tử Tiêu giáo chủ cười nói, nữ hoa nương nương để lại ngũ sắc thần thạch cao 9 trượng cho Thanh Khâu, làm. Sao ta có thể không tới, ta tới lấy vật của Thanh Khâu ta, Tử Tiêu giáo chủ cũng có hứng thú quan sát sao? Thái Sơ Thánh Vương nói, có phải là của ngươi hay không còn chưa nhất định, ít nhất bây giờ còn chưa là của ngươi, còn ở trên quỷ đảo, sau khi sao không chờ phá đại trận rồi nói sau, chẳng nhẽ muốn cho lão gia hỏa thái ất kia chế giễu. Tử Tiêu giáo chủ nói, cũng tốt, Thái Sơ Thánh Vương vẫn chưa làm rằng co nhiều, bởi vì đây rõ ràng không phải chuyện rằng co là có thể chiếm được ngũ sắc thần thạch cao 9 trượng, chỉ dựa vào hai câu liền có thể thuyết phục người khác buông bỏ. Căn bản là không thể. Tuy nhiên, Thái Sơ Thánh Vương đến, lại lập tức khiến không gian xung quanh hòa hoãn hơn nhiều. Trình Bạch Y oán hận nhìn thoáng qua Trung Sơn, đám người Thái Sơ Thánh Vương, Tử Tiêu giáo chủ, Si Mị Kỳ Thánh, Ly Tiên Sinh cùng nhau nhìn. Về trận pháp trước mắt, đại trận hắc động khổng lồ, vây kín toàn bộ quỷ đảo bị không chút kẽ hở, căn bản không hề có sơ hở. Lúc này Trung Sơn cũng âm thầm lui qua một bên, Trung Sơn, ngươi vừa rồi thật hung mãnh, một trường kia đánh như thế nào? Trình Bạch Y không ngờ bị ngươi đánh lui, Tô A Phật kích động nói, hên mà thôi, Trung Sơn lắc đầu, cái này còn tính là hên sao, Tô A Phật một trận không biết nói gì, quận chúa, vừa rồi ngươi thật lợi hại, Trung Sơn tức thời quay sang khích lệ cửu vĩ quận chúa. Đó là đương nhiên, cửu vĩ quận chúa không khỏi tự hào, mọi người chờ đám cổ tiên này nghiên cứu đại trận, trong lòng tràn ngập tò mò, trận này có thể phá hay không? Thời gian dài như vậy Thái Ất Thánh Đình bố trí một cái đại trận làm khó bao nhiêu người. Cũng không có người nào có thể phá, hiện tại một thánh, vương và một giáo chủ đến, không biết có thể cởi bỏ được hay không? Tử Tiêu giáo chủ nhìn thấu không? Thái Sơ Thánh Vương hỏi, Thái Ất Thánh Vương, kiếp trước không hổ là một trong 12 môn đồ của Nguyên Thủy Thánh Nhân, Ngọc Hư Côn Lôn đại trận. Tử Tiêu giáo chủ trịnh trọng nói. Không sai, không thể tưởng được Tử Tiêu giáo chủ cũng nhận biết được trận này, chỉ là không biết có thể phá giải được không? Thái Sơ Thánh Vương hỏi, phá, trận pháp của Thánh Nhân há có thể dễ phá như vậy? Tử Tiêu giáo chủ lắc lắc đầu nói, Ly Tiên Sinh, ngươi thấy thế nào? Thái Sơ Thánh Vương nhàn nhạt hỏi, có, thuộc hạ nửa tháng trước đã bắt đầu nghiên cứu thần đã có chuẩn bị. Ly Tiên Sinh cung kính nói, ồ, Ly Tiên Sinh có biện pháp phá giải sao? Tử Tiêu giáo chủ hơi hơi ngoài ý muốn. Ngọc Hư Côn Lôn đại trận tuy mạnh, nhưng mà người bày trận lực lượng không đủ, nên muốn phá trận này cũng không khó, tuy nhiên lại không phải tại hạ. Ly Tiên Sinh cười cười nói, ồ, vậy muốn ai phá? Tử Tiêu giáo chủ nghi ngờ nói, ta tưởng Ly Tiên Sinh đã định liệu trước rồi chứ? Thái Sơ Thánh Vương hỏi, vâng, thần đã thông báo cho Tư Mã Thanh trận này để Tư Mã Thanh phá giải. Ly Tiên Sinh khom người nói, Tư Mã Thanh, mọi người hơi hơi nghi hoặc, Chu Tiên kiếm trận, Thái Sơ Thánh Vương khẽ nhíu mày nói. Đúng vậy, mấy chục vạn cao thủ luyện khí Tư Mã gia hiệp trợ Tư Mã Thanh luyện chế phỏng Chu Tiên Tứ Kiếm, tuy rằng còn không bằng Chu Tiên Tứ Kiếm của Thông Thiên Thánh Nhân ngày trước, nhưng thiên hạ này có thể vượt qua phỏng chế Chu Tiên Tứ Kiếm của bọn họ thì tuyệt đối không vượt qua con số một bàn tay. Ly Tiên Sinh gật gật đầu nói, Chu Tiên kiếm trận phá, Ngọc Hư Côn Lôn đại trận, Ly Tiên Sinh quả nhiên ý tưởng độc đáo, bội phục. Tử Tiêu giáo chủ nói, Tư Mã Thanh còn chưa tới sao? Thái Sơ Thánh Vương cao mày nói, vâng, Tư Mã Thanh nói là mang kiếm đi, chỉ có thể chờ một chút, Ly Tiên Sinh cung kính nói, vậy chờ một chút đi, Thái Sơ Thánh Vương gật gật đầu, mọi người kiên nhẫn chờ, lần này chờ rằng rẵng 10 ngày, trong thời gian này, có người cảm thấy cơ hội cướp được ngũ sắc thần thạch không lớn, liền dần dần rời đi, nhưng mà cũng có người bôn ba tới. Càng ngày càng nhiều, 10 ngày cường giả vây quanh đã tới gần 5.000 vạn, nhưng lại không ngừng gia tăng. Bên ngoài quỷ đảo, trên một hoang đảo xa xa. Nhân Tôn đứng ở một ngọn núi trên hoang đảo, nhìn phương hướng quỷ đảo hải vực. Một gã nam nhân áo bào cho sắc mặt lạnh lùng quỳ một gối sau lưng Nhân Tôn. Đại, nhân, tất cả đã chuẩn bị xong, khi nào thì bắt đầu. Áo bào cho nam nhân cung kính nói. Nhân Tôn đứng chắp tay, thản nhiên nói. Quỷ đảo hải vực có bao nhiêu người? Đến tối hôm qua mà tính thì phàm nhân hoàng cực cảnh trở lên đã đến gần 5.000 vạn người. Nam nhân áo bào cho cung kính nói. 5.000 vạn, chúng ta bắt được bao nhiêu âm hồn? Nhân Tôn lại lần nữa hỏi, từ lúc đại nhân tiến vào tiểu thế giới tới nay, chúng ta góp nhặt được 3.000 vạn âm hồn tu giả cộng thêm những năm nay đại nhân thu thập, còn có trong khoảng thời gian này bắt được âm hồn từ các loại xung đột lớn ở Ngạo Lai Hải thì tổng cộng có 4.000 vạn. Nam nhân áo bào cho cung kính nói, 4.000 vạn, 5.000 vạn, cộng hết lại mới 9.000 vạn, còn chưa đủ, còn kém một chút. Nhân Tôn cao mày nói, đại nhân không cần lo lắng, qua mấy ngày nữa hẳn là sẽ đủ ức. Nam nhân áo bào, cho nói, ừ, quỷ đảo, lúc hồn tế không được xảy ra một chút sai lầm. Nhân Tôn thản nhiên nói, vâng, lại đợi thêm 5 ngày, quỷ đảo hải vực cường giả càng ngày càng nhiều, đã đạt tới hơn 7.000 vạn. Tụ tập đông tới kinh khủng, mọi người càng ngày càng chờ mong. Đối với việc lấy được ngũ sắc thần thạch, rất nhiều người đã không ôm hy vọng, chỉ là muốn nhìn ngũ sắc thần thạch rốt cuộc có bộ dạng gì mà thôi, hơn nữa cũng muốn biết vì sao chỉ có hồ tộc mới có thể thu. Gần như mọi người đều nhìn về phía một đám cường giả gần bên quỷ đảo. Tư Mã Thanh bái kiến Thánh Vương, trong nháy mắt Tư Mã Thanh đến, lập tức cung bái Thái Sơ Thánh Vương. Chu Tiên Tứ Kiếm có mang tới không? Có, thuộc hạ may mắn không nhục mệnh, đã mang Chu Tiên Tứ Kiếm tới, chỉ đợi Thánh Vương hạ lệnh. Tư Mã Thanh nói, vậy, liền bắt đầu đi, vâng, mọi người lui về phía sau. Tư Mã Thanh cũng một mình bay lên trời cao, đứng ở trên không, Tư Mã Thanh nhìn xem người xung quanh, không bao lâu ánh mắt liền chuyển đến người Trung Sơn. Nhìn Trung Sơn, Tư Mã Thanh ánh mắt âm trầm, đại tranh Thánh Vương này, tới nơi nào nơi đó đều xảy ra chuyện. Tư Mã Thiên Quân cũng bởi vì hắn mà chết, giờ phút này không thích hợp tỏ thái độ đối với Trung Sơn, ánh mắt Tư Mã Thanh cũng lập tức chuyển hướng về phía đại trận trước mắt. Ngọc Hư Côn Lôn đại trận, ngũ sắc thần thạch trong đại trận cũng là thứ Tư Mã Thanh đỏ mắt. Ngũ sắc thần thạch không chỉ riêng có thể luyện hóa một cái hóa thân cổ tiên mà quan trọng nhất là hóa thân bên ngoài còn tự mang thần thông. Ngày trước Đông Thắng Thần Châu tại Hoa Quả Sơn, con khỉ đá kia chính là minh chứng tốt. Nhất, ngày hóa khỉ, hai mắt tỏa ra ánh sáng vàng, dưới hướng địa phủ, trên lên bầu trời, long trời lở đất. Chỉ là về sau vì không biết ăn phải vật dơ bẩn gì mà mất đi cái thần thông này, dù vậy, hai mắt bẩm sinh kia vẫn ra một cái thần thông hỏa nhãn kim tinh. Ngũ sắc thần thạch cao 3 trượng có thể tạo thành thứ hiệu quả này, vậy cao 9 trượng thì sao? Thử hỏi ai không muốn khối ngũ sắc thần thạch này? Nhìn vô số hắc động vây quanh quỷ đảo, Tư Mã Thanh vung tay áo lên, trong tay áo lập tức luôn ra trường kiếm bay múa 4 phía. Một tím, một đỏ, một xanh, một đen, 4 kiếm vừa ra, một cỗ hung ý nhiếp tâm áp tới 4 phương 8 hướng. Tứ kiếm đột nhiên hóa thành cao 100 vạn dặm, đâm vào 4 phía quỷ đảo, trên phá mây, dưới cắm nước biển. Nối liền trời đất, cường thế ngập trời. Chu Tiên Tứ Kiếm, mặc dù là phỏng chế, nhưng mà uy lực cũng kinh thế hãi tục. Một bộ tứ kiếm phân ra có uy lực của đỉnh cấp đại tiên khí, trụm lại cũng không thua cổ tiên khí. Xung quanh 4 kiếm ầm ầm trào ra ức vạn kiếm khí quay chung quanh thân kiếm, bay múa thiên địa. Kiếm khí kinh khủng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ quỷ đảo vào bên trong. Chu tiên kiếm trận khởi, đây là chu tiên kiếm trận, thật là lợi hại, Tô A Phật thở dài nói. Lợi hại thì thế nào? Phỏng chế mà thôi, cửu vĩ quận chúa vẻ mặt đầy ghen tị nói. Chính là phỏng chế cũng lợi hại a, cổ tiên khí uy lực à, nếu ta có một kiện cổ tiên khí, vậy ta còn sợ ai? Tô A Phật vô cùng hâm mộ nói. Chu tiên tứ kiếm, Trung Sơn lộ ra nụ cười cổ quái. U cách chương,